đâu ngờ rằng Phong Liệt lại muốn khơi mào chiến tranh trong thời gian này. Hoàng đế Đại Phong Quốc vừa mới băng hạt, vừa vặn là lúc Thiên Long Quốc lơi lỏng nhất, hoàn toàn không chuẩn bị đầy đủ. Hay cho một Phong Liệt. Hờ! Vì dã tâm của mình không ngờ lại bất chấp vừa lên ngôi vương. Quân tâm. Chính tâm. Dân tâm bất ổn. Muốn phát động chiến tranh hai nước. Y không sợ ngôi vương của mình sẽ bất ổn ư. Không khí của bữa tiệc tối giờ phút này đã hoàn toàn biến hóa. Tiếng cười ca múa tất cả đều không thấy đâu. Thay vào đó là khí thế sát phạt và áp lực nồng đậm. Lúc này nếu không phải có Phong Triêu Dương ở bên, không biết có bao nhiêu người muốn bất chấp tất cả xông lên dẫm đạp Phong Lăng một phen. Lời của Hoàng thượng sai rồi. Phong Lăng không đếm xỉa đến những ánh mắt như hổ rình mồi. Vô cùng phẫn nộ kia nói sớm từ 5 năm trước. Hoàng gia gia của ta đã biết thời gian của mình không còn nhiều. Tuy vẫn tại vị nhưng việc lớn nhỏ trong cung đều giao hết cho phụ hoàng ta xử lý. Khiến danh vọng của phụ hoàng ta ở trong triều và năng lực khống chế triều chính sớm đã vượt qua Hoàng gia gia. Mà Hoàng gia gia cũng đã quyết định với phụ hoàng từ lâu. Vào ngày Hoàng gia gia về với tổ tiên, chính là ngày tiến quân Thiên Long Quốc. Vốn dĩ Đại Phong Quốc ta có thể giết Quý Quốc một nhát trở tay không kịp. Nhưng phụ hoàng thật sự không muốn cho máu tươi lại nhuộm khắp non sông tươi đẹp này nữa. Cho nên, nếu Thiên Long Quốc ngài có thể đầu hàng không chiến thì tốt không gì bằng. Không chiến ta, ngài tất cả con dân đều bình an, Thiên Long thuộc về Đại Phong ta. Chiến Thiên Long Quốc máu chảy thành sông, cuối cùng vẫn thuộc về Đại Phong Quốc ta. Hoàng thượng, quân lực mạnh mẽ của Đại Phong Quốc hiện nay áp vượt qua tưởng tượng của ngài, vẫn mong suy xét cho kỹ. Phong Lăng than nhẹ một tiếng. Gã lần này đến còn có một mục đích chính là thử khuyên hàng. Tuy rằng gã và Phong Liệt đều cho rằng khả năng đầu hàng không chiến của họ gần như không có. Quả nhiên, Long Dận còn chưa mở miệng, Bá Quan ngồi dưới liền đồng loạt lên tiếng quát tháo. Ha ha ha ha, đầu hàng không chiến. Nằm mơ. Thiên Long Quốc ta há sợ Đại Phong Quốc lòng lan dạ sói các ngươi. Nước bại trận cũng dám buông lời ngông cuồng, thật là cực kỳ nực cười. Hờ. Cuồng vọng căn cơ ngàn năm của Thiên Long Quốc ta há phải Đại Phong Quốc nho nho các ngươi có thể lay động. Dẫu chúng ta có chết đến một người cuối cùng cũng tuyệt sẽ không làm ra hành động hổ thẹn với tổ tiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 165 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 165 nguy nan và bước ngoặt. Long giận khoát tay. Áp chế tiếng quát tháo của văn võ bá quan. Sắc mặt bình thản nói 20 năm trước Đại Phong Quốc ngươi đã bị Thiên Long Quốc đánh bại. Một vương tử của nước bại trận buông lời cuồng ngôn đầu hàng không chiến thật có phần nực cười. Ánh mắt Phong Lăng bình thản. Chậm rãi nói năm đó Đại Phong Quốc bại bởi Thiên Long ngươi. Thật sự là do không bằng Thiên Long sao? Sai. Hết thảy chỉ bởi ông trời thương xót. Thứ nhất Quỳ Thủy Quốc và Thương Lan Quốc cùng lúc phát động, chia nhau tấn công Nam Bắc nước ta. Đại Phong Quốc ta không thể không phân tán hơn nửa binh lực đi ngăn cản. Thứ hai, sau quân thần Diệp Kiêu của Diệp Gia Thiên Long ngày năm đó lại xuất hiện tướng tài Diệp Lão tướng quân. Dụng binh như thần, khiến tính toán của Đại Phong Quốc lần lượt không trúng. Lại lũ lượt bị tính kế. Phụ hoàng thường than, nếu không có Diệp gia, Thiên Long Quốc lúc này có lẽ đã thuộc về Đại Phong ta. Thứ ba, hỏa khí thiên long quốc ngài độc hữu lực sát thương cường đại, khiến đại phong quốc ta thương vong nặng nề. Thứ tư, kiếm thần sở thương minh của thiên long quốc ngài ra tay, bày kiếm thần trận ngăn cản phía trước ta. Năm ấy phụ hoàng và hoàng gia gia ta kiên kỵ uy thế của kiếm thần, lại không muốn chọc vào cường địch siêu thoát thế gian này, cuối cùng dẫn binh thối lui. Hờ, nam có quỳ thủy, bắc có thương lan. Nếu các ngươi dám có động tác với thiên long ta, họ nhất định sẽ cùng lúc ra tay. Đây là hiệp nghi trăm năm của ba nước chúng ta. Đại phong quốc ngươi có quốc thổ và binh lực gấp ba lần thiên long ta. Nhưng nếu động vào bất cứ một nước trong ba nước chúng ta, thì chẳng khác nào cùng lúc đối mặt với ba nước. Lúc này ngươi lại vọng tưởng khuyên hàng, không tốn một binh một tốt đoạt giang sơn thiên long ta, thật là ngây thơ đến nực cười. Là hai cha con các ngươi coi trẫm thành kẻ ngốc, hay là cha con các ngươi đều ngu ngốc rồi chăng? Long giận cười lạnh quát. Phong Lăng cũng không tức giận, vẫn bình thản như thường đích thực. Đại phong quốc ta nhiều năm như vậy chưa đoạt được tất đất. Nguyên nhân căn bản nhất vẫn là ba nước các người vì tự bảo vệ mình mà liên hợp. Nhưng xin hỏi hoàng thượng, nếu một nước trong số đó bỗng quay sang đại phong quốc ta, ngài cho rằng thiên long quốc ngài ngăn nổi thế công của đại phong quốc ta ư? Toàn thân long giận chấn động mãnh liệt, văn võ bá quan mặt đầy giận dữ cũng là vẻ mặt kinh hãi. Nếu thiếu sự kiềm chế của bất kỳ một nước nào trong quỳ thủy và thương lan, thiên long ác gặp nguy. Mà lời của Phong Lăng tuyệt không phải bắn tên không đích, lẽ nào? Nếu Phong Lăng không nói sai, không, Phong Lăng có thể khẳng định vào trước khi ta tới, hoàng thượng hẳn đã gửi vội công hàm phân biệt cho hoàng đế quỳ thủy quốc và thương lan quốc rồi nhỉ? Hoàng thượng hẳn đã thu được thư hồi âm của hoàng đế Thương Lan, không biết có nhận được hồi âm của hoàng đế Quỳ Thủy không? Gã nói xong, lắc đầu, dùng giọng điệu hết sức khẳng định nói không có, nhất định không có. Hoàng thượng, không biết liệu Phong Lăng có nói sai không? Không khí nhất thời dồn nén đáng sợ. Hơn chục luồng ánh mắt khẩn trương tập trung lên người Long Giận. Câu trả lời của y có thể nói là quan hệ đến vận mệnh tương lai của Thiên Long Quốc. Ánh mắt Long Giận lấp lóe vô chừng. Y quay ngoắt đầu, tức giận nhìn Phong Lăng, các ngươi rốt cuộc cho Quỳ Thủy Quốc ích lợi gì? Lời này không nghi ngờ là khẳng định lời của Phong Lăng, chúng thần ngồi dưới đồng loạt biến sắc. Nếu Quỳ Thủy Quốc thật sự quay sang Đại Phong, áp lực cho Thiên Long Quốc sẽ tăng vọt gấp đôi. Khi đối mặt Đại Phong Quốc nhất định sẽ tràn ngập nguy cơ. Tâm tình Long Giận mất khống chế, mất bình tĩnh, có thể nội tâm đã loạn. Phong Lăng lắc đầu nói không, chúng ta không cho Quỳ Thủy Quốc bất cứ ích lợi nào. Còn về vì sao họ muốn làm như vậy ta cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng ta có thể khẳng định rằng, vào ngày hai nước chúng ta giao chiến, Quỳ Thủy Quốc chẳng những sẽ không ra tay tương trợ, mà chưa biết chừng còn sẽ. Phong Lăng dừng thanh âm, nửa câu sau không nói cũng biết. Ha ha ha ha! Diệp Uy cười lớn một trận. Sau đó tức giận nói hoàng thượng đừng nghe hắn nói vậy. Nếu Thiên Long Quốc ta bị diệt, bị diệt tiếp theo nhất định là Quỳ Thủy Quốc. Hoàng đế Quỳ Thủy Quốc há có thể làm ra hành động mất trí như thế. Điều này nào có khác gì dâm tặng quốc thổ của mình. Thật là nói bậy nói bạ. Nhất định là Đại Phong Quốc phái người chặn tín sứ, sau đó mượn cớ này náo loạn quân tâm ta, nhất thiết không thể mắc mưu. Chúng thần gật đầu tới tấp. Lại nghe Phong Lăng cảm thán một tiếng, lời Diệp tướng quân vốn hợp tình hợp lý, nhưng Phong Lăng là một kẻ không thích nói dối. Nếu Phong Lăng hôm nay dối trá một câu, thì để Phong gia ta làm nô lệ đời đời kiếp kiếp cho Long gia. Bây giờ Diệp tướng quân tin rồi chứ? Sắc mặt Diệp Uy cứng đờ, ngây ngốc một lát, sau đó nặng nhọc ngồi xuống. Lời thề ác độc như vậy, hơn nữa là thốt từ miệng Thái tử Đại Phong Quốc, do đó không thể không tin gã. Thế thì làm sao? Ngươi thật sự tưởng rằng trẫm sẽ sợ Đại Phong Quốc hèn mọn các ngươi ư? Thiên Long Quốc ta có thể đánh tan các ngươi một lần, đương nhiên cũng có thể đánh tan lần thứ hai, lần thứ ba. Long giận hừ lạnh một tiếng, ghé mắt liếc Phong Triêu Dương như cột gỗ đứng sau Phong Lăng một cái. Nếu không phải có y ở bên, y tiếp đó ác sẽ giam cầm Phong Lăng làm con tin. Ít nhất cũng phải kéo thời hạn chiến tranh tới 2 năm sau. Y ngoài mặt không sợ nhưng thâm tâm biết rõ nếu lúc này đối mặt Đại Phong Quốc, Thiên Long Quốc ác sẽ chính cử tử nhất sinh. Đại Phong Quốc yên lặng 20 năm rốt cuộc bộc phát, ác sẽ là thế công như núi sập biển gầm. Hoàng thượng đương nhiên không sợ, nếu Phong Lăng là hoàng thượng thì cũng không sợ hãi như thế. Nhưng không sợ không có nghĩa là không bại. Dẫu Quỳ Thủy Quốc vẫn còn đó, Đại Phong Quốc lần này vẫn nhất định giành được chí nguyện. Thiên Long Quốc các người hưởng hết an lành. Tuy binh giỏi lương đủ, nhưng trong những binh sĩ này, thực sự toàn tâm bảo vệ nước nhà chỉ rơi vào thiểu số. Đại đa số chỉ để kiếm miếng ăn mà tòng quân, hoặc bị ép triệu đến. Mà Đại Phong Quốc ta họ khổ cực đời này qua đời khác, sao có thể cho đời sau tiếp tục khổ cực như vậy? Vì an khang của đời sau, họ hoàn toàn đã không sợ sống chết. Lên chiến trường càng không biết thế nào gọi là sợ, thế nào gọi là lui. Các người cũng hay, Đại Phong Quốc ta xưa này đều không cần tuyển quân, hàng năm chủ động nhập ngũ đạp tan cửa binh bộ các nơi. Binh mã Thiên Long Quốc tuy tinh, nhưng sao có thể so với những binh sĩ nghĩa dũng không sợ chết này. Phong Lăng dâng trào tự tin hô. Thật nực cười, kẻ vì dục vọng riêng mình, muốn hủy diệt quê hương người khác lại được các ngươi xưng làm binh sĩ nghĩa dũng. Vậy ở Đại Phong Quốc, liệu có phải một tên nghèo có thể quang minh chính đại, nghĩa dũng đánh cướp nhà một người giàu, còn có thể tiện tay giết cả nhà hắn? Quốc gia mọi rợ như thế cũng xứng với danh xưng nghĩa dũng gì chứ? Các ngươi chỉ nhìn thấy sự phồn vinh của Thiên Long Quốc ta, lại không biết đây là sự nỗ lực của Thiên Long Quốc trải qua bao nhiêu đời, bao nhiêu người mới có ngày hôm nay. Đại Phong Quốc ngươi không biết tiến thủ, chỉ biết tự oán tự than, sau đó đi cướp lấy nhà người khác, còn được chụp cái danh nghĩa dũng. Hừ, điều này có khác gì với một lũ cường đạo? Đại Phong Quốc các ngươi tốt hơn hết đổi tên thành Cường Đạo Quốc đi. Vẫn là Diệp Uy như trước, không chút yếu thế dè biểu Đại Phong Quốc một phen. Diệp tướng quân nói không sai, Đại Phong Quốc vốn chính là lũ cường đạo lòng lan dạ sói. Bởi lũ cường đạo này, thiên thần đại lục mấy lần khói lửa bốn phương, máu chảy thành sông, lại chưa bao giờ biết thu liễm. Không cho là hổ thẹn, ngược lại cho là vinh quang. Ta đường đường Thiên Long Quốc, há có thể sợ hãi một lũ cường đạo không biết hổ thẹn các ngươi? Gia Cát Vô Ý đứng dậy quát. Ánh mắt Phong Lăng đầy phức tạp liếc Diệp Uy, bất chợt thở dài một tiếng, cô đơn nói cường đạo. Con dân Đại Phong Quốc ta tuy là không chịu nổi bị thiên tai bệnh hoạn ép bức, nhưng xâm phạm nước khác đích thật là hành vi của cường đạo. Với phụ hoàng ta mà nói, thống nhất thiên hạ trở thành quân vương duy nhất là ước nguyện cả đời của người. Mà hết thảy những điều này không phải Phong Lăng mong muốn. Phong Lăng giống như các vị không muốn nhìn thấy bất cứ cuộc chiến nào xảy ra. Thật sao? Vậy sao Phong Thái Tử không về khuyên can phụ hoàng ngươi, sao cần ngàn dặm xa xôi chạy tới Thiên Long ta khuyên hàng? Muốn khơi mào chiến tranh không phải là trẫm, mà là phụ hoàng phong liệt của ngươi, hừ. Long giận lạnh mắt nhìn gã, đồng thời rất không khách khí hạ lệnh tiễn khách. Nếu đã như vậy, nếu hoàng thượng tin lời Phong Lăng, Phong Lăng sẽ dốc hết khả năng khuyên can phụ hoàng kéo chiến sự đến 5 năm sau, thế nào? Phen biến chuyển đột ngột này của gã ngược lại khiến Long giận cùng chúng thần không kịp trở tay. Ngay cả Phong Triêu Dương đằng sau gã hai hàng lông mày cũng hơi nhíu lên một cái rất khó phát hiện. Long giận nhướng mày nói lời Phong Thái Tử là có ý gì? Như Phong Lăng nói, Phong Lăng không muốn nhìn thấy Thiên Long Quốc bởi Đại Phong Quốc ta mà máu chảy thành sông, đây là thứ nhất. Thứ hai, gã ngưng giọng, vẻ mặt cũng dịu xuống, đồng thời dùng ánh mắt quét qua Diệp Uy sắc mặt cứng ngắc một cái. Động tác nho nhỏ của gã rơi vào trong mắt Long giận, khiến y chợt nảy sinh ngờ vực. Hoàng thượng tin rằng trên thế giới này tồn tại hồng nhan họa thủy khiến một người cam nguyện từ bỏ giang sơn không? Long giận đờ đẫn, Phong Lăng không chờ y trả lời tiếp tục nói ta vốn không tin. Mãi đến ngày hôm nay ta mới hoàn toàn tin rằng khi một cô gái có thể xúc động tiếng lòng thật sự xuất hiện, hắn mới có thể hiểu được chân lý yêu mỹ nhân không yêu giang sơn. Hôm nay khi ta nhìn thấy cô gái ấy, ta luôn suy nghĩ trong lòng. Sau cùng lại phát hiện vì nàng, ta thậm chí nguyện ý ngay cả địa vị của Thái tử Đại Phong đều không cần. Cô gái như vậy, liệu có thể xưng là hồng nhan họa thủy hay không đây? Lần này ta tới vốn dĩ sẽ dựa theo lời phụ hoàng nhắn nhủ, hai ngày sau giao thư của phụ hoàng cho hoàng thượng. Hoàng thượng cũng xem qua rồi. Đó là thư phụ hoàng tự tay viết. Đóng dấu là ngọc tỷ của hoàng thất ta. Không thể làm giả. Thấy Long giận khẽ gật đầu. Phong Lăng nói tiếp nhưng vì cô gái khiến ta động tâm kia, ta cam nguyện cãi lệnh phụ hoàng một lần. Vẻ mặt gã thành thật. Kiên định nói chỉ cần hoàng thượng chịu hạ lệnh gả cô gái ấy cho ta, ta sẽ lập tức về nước ngăn cản phụ hoàng, đồng thời đổi lấy 5 năm bình an và thời gian chuẩn bị cho Thiên Long Quốc. Giao dịch này hoàng thượng đáp ứng chứ? Tất cả chúng thần đều ngạc nhiên, lũ lượt thì thầm to nhỏ. Một người con gái đổi lấy 5 năm an bình và chuẩn bị cho Thiên Long Quốc tràn ngập nguy cơ. Giao dịch này với Thiên Long Quốc mà nói thật sự là có lợi tới cực điểm. Chỉ là, rốt cuộc là con gái nhà nào lại có thể khiến Thái tử Đại Phong Quốc động tâm như thế? Long giận trầm mặt khá lâu. Y khẳng định phong chiến thư kia đích thật là Phong Liệt viết không thể nghi ngờ. Nguy nan của Thiên Long có thể nói là lửa xém lông mày. Ở giữa những dòng chữ cũng lộ ra một cổ cuồng vọng và không thể chờ đợi của Phong Liệt. Mà Phong Lăng lại vì một người con gái nguyện ý lấy việc kéo dài chiến sự 5 năm làm điều kiện. 5 năm với Thiên Long Quốc quá quan trọng. Trong thời gian 5 năm này họ có thể bố trí toàn diện, có thể điều tra rõ hư thật của Quỳ Thủy Quốc, mà Đại Phong Quốc tất bởi đó mà mất hết tiên cơ. Phong Lăng đưa ra điều kiện như thế, chứng tỏ cô gái đó nhất định có thân phận phi phàm, đáng để gã đưa ra điều kiện như thế. Cô gái gã nói rốt cuộc là ai? Những nơi ngày hôm nay gã đi, lẽ nào là nàng? Chả trách ánh mắt gã nhìn Diệp Uy hơi có chút quá dị, thì ra lại là nguyên nhân này. Trẫm phải tin ngươi thế nào? 5 năm, Phong Liệt hận không thể ngày mai thống nhất thiên hạ, y còn có mấy cái 5 năm để sống. Dẫu ngươi thật sự có tâm tư này, cho dù là con trai y, chị e cũng không thể khiến y cam tâm yên ổn 5 năm. Trong lòng Long Dận đã hiểu rõ, không hỏi trước cô gái này là ai. Do Truyền Ân Lai đọc truyện Ân Lai tại truyện audio.fiz ta từng nói qua. Ta không phải kẻ thích nói dối. Hôm nay nếu có một câu dối trá, Phong gia ta mãi mãi sẽ là nô lệ của Long gia ngài. Phụ hoàng nhất định sẽ đáp ứng, ta tự có cách khiến phụ hoàng đáp ứng. Nếu hoàng thượng bằng lòng tin tưởng, ta nhất định sẽ tuân thủ lời mình, nếu hoàng thượng không tin. Trong đôi mắt Phong Lăng lóe lên sự kiên định và cuồng nhiệt, ta ác sẽ không từ thủ đoạn khiến nàng thuộc về ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 166 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 166 lửa giận. Trẫm tin ngươi là được. Rốt cuộc là cô gái nhà nào lại khiến ngươi đường đường thái tử như ngươi cảm mến như thế? Thiên Long quốc ta tuy không sợ Đại Phong quốc ngươi nhưng càng không mong nhìn thấy sinh linh đồ thán. Nếu thật sự đổi lấy 5 năm an bình cho con dân, trẫm đương nhiên sẽ đáp ứng ngươi. Dẫu là con gái của trẫm, trẫm cũng sẽ đáp ứng không chút do dự. Trẫm tin rằng nhà ngươi nói đến nhất định cũng sẵn lòng đáp ứng. Phong Lăng lộ ra vẻ hưng phấn và kích động đầy mặt, gã hơi thi lễ nói Phong Lăng cảm ơn hoàng thượng đã thành toàn. Sau đó dời ánh mắt lên người Diệp Uy, Phong Lăng nói chính là con gái của Diệp tướng quân. Đồ khốn nạn! Diệp Uy vỗ bàn dậy, một tiếng hét trong cơn bạo nộ khiến chén trà đều loáng thoáng rung rinh. Khi Phong Lăng nhắc tới giao dịch lợi cả trăm bề này với Thiên Long quốc, y liền cảm thấy có chút bất an. Khi Phong Lăng nhìn về phía y, y đã đoán được đại khái. Trong lòng hết sức giận dữ, Phong Lăng vừa bật lời, y lập tức quát dữ dội. Con gái Diệp gia ta dù gả cho gà cho chó cũng không gả cho người Đại Phong quốc ngươi. Ngươi đừng si tâm vọng tưởng nữa. Ai hận người Đại Phong quốc nhất? Là những kẻ chiến đấu đẫm máu trên chiến trường với họ. Như thể trên đại lục Hoa Hạ hận nhất là người Nhật Bản, là những người năm đó chiến đấu quyết tử với những kẻ xâm lấn này. Nhìn thân nhân, huynh đệ, chiến hữu bên người mình từng kẻ ngã xuống trong tay lũ xâm lược. Thậm chí tay chân một nẻo, chết không toàn thây. Loại thống khổ, loại hận ý ấy có thể nói đau thấu tim. Mà Diệp Uy lại há có thể dễ dàng để con gái mình gả cho người Đại Phong quốc. Toàn bộ chúng thần đưa mặt nhìn nhau, thuần một sắc duy trì trầm mặc. Một bên là Diệp gia, một bên là an nguy của Thiên Long quốc. Tính tình của Diệp Uy, họ chung quy cũng hiểu hoặc ít hoặc nhiều. Đừng nói Diệp Uy, cho dù là mỗi một người ngồi ở đây đều tuyệt đối không cam lòng gả con gái mình cho một người Đại Phong quốc. Dẫu đối phương là thái tử Đại Phong quốc, nhưng nếu tình cảnh của Đại Phong quốc trước mặt đúng như lời Phong Lăng, họ không thể lên tiếng giúp Diệp gia, càng không thể lên tiếng ủng hộ Diệp gia gả con. Phong Lăng lúc này không biểu hiện ra vẻ cuồng ngạo, càng không mượn thế ép bức. Gã sao lại không biết? Diệp Uy không phải là một kẻ dễ bị lung lạc. Gã đi xuống trước bàn Diệp Uy cung kính nói Diệp tướng quân, xin hãy thành toàn. Phong Lăng ta thật lòng thật dạ với tiểu thư, tuyệt không có ý gì khác. Nếu Diệp tướng quân thành toàn, Phong Lăng ác sẽ đối tốt với Diệp tiểu thư. Dẫu toàn bộ người Đại Phong quốc phản đối, Phong Lăng cũng sẽ cho nàng trở thành thái tử phi. Ba chữ thái tử phi như ba tiếng sấm, khiếp sợ nơi nơi, ngay cả Long Dận đều kịch liệt động dung theo. Thái Thái tử phi là chính thê của Hoàng Thái tử, thông thường là Hoàng thượng tuyển sẵn cho Thái tử. Mà sau khi Hoàng Thái tử lên ngôi, Thái tử phi sẽ trở thành Hoàng hậu. Mà nếu Thái tử phi sinh con trai, bình thường chính là một Thái tử đời tiếp. Đến lúc ấy, con trai nàng sẽ là Hoàng đế Đại Phong Quốc. Thái tử Đại Phong Quốc nạp con gái Thiên Long Quốc làm Thái tử phi, hành động này điên cuồng đến cỡ nào? Mà Phong Lăng lại nghiêm túc nói ra như vậy. Có thể thấy được độ si mê của gã với con gái Diệp gia mới chỉ gặp mặt một lần. Thật như lời gã nói. Con mẹ ngươi thối lắm. Dưới cơn nổi giận, Diệp Uy thậm chí bộc phát thô lỗ Thái tử phi cái gì, Diệp gia ta không thèm. Cho dù ngươi quỳ xuống cầu xin lão tử làm Hoàng đế Đại Phong Quốc, lão tử cũng không đi làm. Muốn lấy con gái Diệp gia ta, đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa, hừ. Muốn đánh cứ đánh. Cho dù Đại Phong Quốc ngươi có binh lực gấp 10 lần ta, lão tử nhất định cũng có thể đánh các ngươi tan tác. Sắc mặt Phong Lăng khó coi, nhưng cố nhịn không phát tác. Mà biểu hiện của Diệp Uy lúc này lại chẳng kém mấy với dự liệu của gã. Nếu Diệp Uy khẳng khái đáp ứng, y đã không phải Diệp Uy, ngược lại khiến Phong Lăng ngoài vui mừng thầm có chút khinh bỉ. Vả lại, nếu thành công dễ dàng như thế gã há có thể thẳng thường nói ra tình cảnh hiện giờ của Thiên Long Quốc. Sau đó cắn răng đưa ra điều kiện khiến họ không thể cự tuyệt chứ. Gã hẳn thấy may mắn Diệp Nộ không tới tham gia bữa tiệc tối này. Bằng không trước Diệp Uy, gã còn sẽ gặp phải một trận mắng chửi thậm tệ của Diệp Nộ. Phong Lăng vốn đã được định trước là trở thành một nhân vật cấp anh hùng của Đại Phong Quốc. Mà bi ai của anh hùng thường thường được dựng lên bởi hồng nhan. Biết rõ là hồng nhan họa thủy nhưng vẫn cam tâm tình nguyện bị họa. Phong Lăng tự biết khuyên can Phong Liệt sẽ phải trả cái giá lớn thế nào, nhưng không hề hối hận. Long giận lúc này chắc chắn không thể buông lời làm Diệp gia đau xót. Y nghiêm túc nói nếu Diệp tướng quân đã không đồng ý, trẫm cũng không cách nào đáp ứng. Song song nói chuyện, y hớt mắt, nháy mắt cho Lâm Cuồn đang ngồi đối diện Diệp Uy. Lâm Cuồn lập tức biết ý. Từ từ đứng dậy nói Diệp tướng quân nóng nảy bảo vệ con gái. Đây là bổn phận của người làm cha. Nhưng lão phu có vài câu không thể không nói. Ngươi không cần phải nói. Diệp Uy trầm mặt. Không chút lưu tình cắt ngang lời y, cho dù toàn bộ trên dưới Lâm gia ngươi quỳ ở đây cầu xin ta, ta cũng sẽ không đáp ứng. Muốn lấy con gái Diệp gia ta, si tâm vọng tưởng. Lâm Cuồn đặc biệt không tức giận, ngược lại than ngắn một tiếng, nói lão phu cũng có con gái, có con trai. Tâm tình của Diệp tướng quân cũng hoàn toàn lý giải. Nhưng dẫu Diệp tướng quân không bằng lòng nghe, lão phu có vài câu vẫn là không thốt thì không hay. Diệp tướng quân nên tỉnh táo ngẫm nghĩ. Nếu quỳ thủy quốc thật sự nghiêng về Đại Phong Quốc như lời Phong Thái tử nói, kiếm thần tiền bối cũng lánh đời đã lâu. Nói không chừng đã không muốn can thiệp vào trần thế nữa. Nếu Đại Phong Quốc tiến quân ồn ạt trong khi nước ta không hề phòng bị thì Thiên Long Quốc ta có thể chống chọi trong bao lâu? Diệp Uy nheo mắt, trầm giọng nói đôn chí khí người khác. Diệp Uy phong mình. Thảo nào Lâm gia ngươi năm ấy mãi mãi đều là bên thua trên chiến trường. Lâm cùng ngươi sợ nhưng Diệp Uy ta không sợ, chúng tới bao nhiêu ta giết bấy nhiêu. Còn một ngày Diệp gia ta tồn tại, Thiên Long Quốc vĩnh viễn không đổ. Diệp tướng quân, nói rất hay, không hề thua kém Diệp lão tướng quân năm ấy. Chúng thần ồ ạt vỗ tay khen ngợi. Thâm tâm Phong Lăng cũng thầm khen một tiếng. Khí thế như thế, quyết tâm như vậy, chẳng trách có thể dẫn quân Diệp gia vượt mọi chông gai. Đánh đâu thắng đó. Toàn là nói bậy. Lâm Cuồng quát giận một tiếng, ai nói Lâm gia ta sợ. Lâm Cuồng, ta tuy vô năng nhưng trên chiến trường năm ấy, Lâm gia ta chưa từng có một lính đào ngũ nào cả. Lâm Cuồng, ta há sợ hãi lũ ti tiện Đại Phong Quốc. Lão phu sợ không phải là Đại Phong Quốc mà là sợ Lê dân trăm họ chịu khổ. Sợ Thiên Long Quốc gặp khó. Sợ Hoàng Triều Thiên Long cơ nghiệp ngàn năm của chúng ta thật sự hủy đi như thế. Diệp tướng quân, lẽ nào ngươi thật không sợ chút nào ư? Hiện tại giao chiến với Đại Phong Quốc, khả năng Thiên Long Quốc ta có thể giành lấy thắng lợi có bao nhiêu? Vật sáng suốt như ngươi, lẽ nào thật sự không biết sao? Ngươi không cần nói nữa. Cho dù Diệp gia ta chết hết cũng tuyệt không khuất phục Đại Phong Quốc, càng không thể gả con gái cho một người Đại Phong Quốc. Sắc mặt Diệp Uy tái mét. Phong Lăng thăm dò qua cử chỉ lời nói. Thấy môi Diệp Uy hơi run run. Biết lời của Lâm Cuồng đã có xúc động to lớn với y. Lập tức im lặng làm kẻ đứng bên. Diệp tướng quân. Lâm Cuồng lại hô to một tiếng, thần sắc cực kỳ kích động. 5 năm, thời gian 5 năm đó. Với tình cảnh này, đừng nói 5 năm, cho dù là 1 năm đều là hết sức quan trọng với Thiên Long Quốc ta. Yêu cầu này của Phong Thái Tử không phải là nỗi nhục với Diệp gia ngươi mà là nỗi thương xót ông trời dành cho Thiên Long Quốc ta. 5 năm chuẩn bị. Thăm dò. Còn có thể hiệu lệnh binh mạnh toàn quốc trong vòng 5 năm. Cùng chống thù ngoài. Đại Phong Quốc muốn nắm lấy Thiên Long Quốc ta cũng không dễ dàng như vậy. Diệp tướng quân, chỉ cần một câu nói đơn giản của ngươi là có thể cứu vớt cả Thiên Long Quốc đó. Toàn thân Diệp Uy run rẩy, nghiến răng ken két trên mặt gồ gân xanh, nhưng một câu đều không nói thành lời. Mỗi một câu của Lâm Cuồng đều đâm thẳng vào nội tâm y, y sao không biết lời Lâm Cuồng đều là thực tế. Chỉ là, nếu có thể đổi lấy 5 năm, dẫu khiến y lập tức bị tan xương nát thịt y cũng không hề do dự. Nhưng gả con gái của mình vào Đại Phong Quốc, điều này khiến y khó cả hai bề, khiến Diệp Thủy Giao khó xử thế nào. Diệp tướng quân, Diệp gia ngươi đời đời trung thành, vì bảo vệ lãnh thổ sẵn lòng mất đầu đổ máu. Trên việc quan hệ đến sinh tử tồn vong của Thiên Long Quốc ta thì không thể không đáp ứng. Hơn nữa, con gái ngươi là đi làm thái tử phi mà không phải làm nô. Chẳng những sẽ không chịu ủy khuất, ngược lại hưởng hết vinh hoa phú quý. Ngày sau làm thái tử phi, rồi qua vài thập niên sau, chính là mẫu hậu của một nước vĩnh viễn được ghi vào sử sách đó. Diệp tướng quân, vì an nguy của Thiên Long Quốc, lão phu cầu xin ngươi hãy đáp ứng đi. Lâm Cuồng đụng đổ chiếc bàn trước người, bước nhanh ra, lao đến trước bàn Diệp Uy, phịch một tiếng nặng nề quỳ xuống đất. Đôi mắt đã chứa đầy lệ, khóc lóc kể lễ, hô lớn khàn cả giọng, lão phu quỳ xuống trước ngươi, cầu xin ngươi đáp ứng đi. Cơ nghiệp ngàn năm của Thiên Long Quốc ta không thể hủy được, không thể hủy được. Thâm tâm Lâm Cuồng rất hận. Khoảng thời gian trước vừa mới quỳ xuống trước tiểu bối Diệp gia, hiện tại con mẹ nó lại quỳ trước mặt cha hắn. Ngạn khuất quá. Lại là một lão thần tóc trắng xóa ngay sau đó quỳ gối trước mặt Diệp Uy, hô lớn cầu xin Diệp tướng quân đáp ứng, cứu Thiên Long Quốc thoát khỏi nguy nan. Những người bình thường nghiêng về Lâm gia trong cuộc đấu tranh gay gắt giữa Diệp gia và Lâm gia tới tấp ra mặt quỳ xuống trước người Diệp Uy. Thậm chí ngay cả nghiêng về Diệp gia cũng có vài người theo. Toàn thân Diệp Uy run rẩy kịch liệt, rất lâu sau mới bình tĩnh lại. Y lúc này nghĩ đến đầu tiên là Diệp Vô Thần. Nếu hắn ở đây, nhất định có thể giải quyết hoàn mỹ chuyện này. Bất kể đối mặt với bao nhiêu người, những lời bàn tán mê hoặc cỡ nào, hắn đều có thể biện bác đối phương nín miệng. Bất kể là chuyện khó khăn cỡ nào, ở trong tay hắn luôn có thể hoàn thành dễ dàng. Phụ thân này tuy hiếm khi trao đổi với hắn, nhưng thâm tâm luôn thầm thán phục hắn, đồng thời lấy đó làm kiêu ngạo. Chỉ là lúc này hắn đã rời xa Thiên Long Quốc, không biết ngày nào có thể trở về. Y bình tĩnh, nhìn về phía Gia Cát Vô Ý vẻ mặt cũng trầm trọng như thế. Hai người từ nhỏ đã là bạn, là bằng hữu kim tri kỷ tốt nhất của y. Thấy y nhìn qua, Gia Cát Vô Ý lắc đầu, thở dài nói: Diệp lão đệ, đi thương lượng cho tốt với lão gia tử đi. Chuyện này thật sự không thể làm theo cảm tính. Nhưng bất kể ngươi chọn lựa thế nào, ta đều không phản đối. Bạn đang đọc truyện tại truyện audio.fiz. Diệp Uy gật đầu, nhắm hai mắt lại, nội tâm cực kỳ rối loạn. Khi mở mắt, trước người y vẫn là đám người đang quỳ xuống không chịu đứng dậy. Ngay cả hoàng thượng luôn không nói gì cũng loáng thoáng mang theo nỗi mong chờ nhìn y. Y lạnh lùng liếc qua Phong Lăng, sắc mặt bình tĩnh, bỗng đứng dậy, bước mau rời khỏi phòng tiệc, thậm chí không thèm cáo lui về phía Long Dận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 167 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 167 đáng giá. Phụ thân, chúng ta nên làm thế nào? Chẳng lẽ chúng ta thật sự... Diệp Uy sắc mặt trầm trọng, nội tâm càng nặng trĩu như một tảng đá ngàn cân đè lên, khó chịu gần như nghẹt thở. Y thà nguyện lúc này một mình đi đối mặt với 100 kẻ xâm lược Đại Phong Quốc, cũng không nguyện chịu đựng loại giày vò tâm hồn này. Tại cổ đại, để cầu hòa bình tạm thời giữa hai nước, tiền lệ gả con gái vương công quý tộc đi xa đếm không xuể, con gái tướng quân thì càng bình thường. Nhưng Diệp gia lại khác. Diệp gia đời đời trung dũng vì nước, vì bảo vệ lãnh thổ giết vô số người Đại Phong Quốc. Hận nhất cũng là người Đại Phong Quốc. Thậm chí có thể nói, mục đích chủ yếu Diệp gia y còn tồn tại chính là vì ngăn cản Đại Phong Quốc. Nếu con gái Diệp gia lại bị ép gả cho thái tử Đại Phong Quốc, điều này với Diệp gia sẽ là đả kích và châm chọc không thể tiếp thụ nổi cỡ nào chứ. Vả lại, Diệp gia y chưa từng cam chịu sự khi dễ của bất kỳ ai. Diệp Thủy Giao khép mình nhiều năm tuy khiến tình cha con họ lặng lẽ phai nhạt, nhưng dù sao cũng là con gái duy nhất của y. Máu thịt liền xương, sao nỡ nhẫn tâm nhìn nàng bị gả cho Đại Phong Quốc. Từ bữa tiệc tối qua trở về, Diệp Uy cả đêm không ngủ, hiện tại vẻ mặt hao tâm tổn lực. Y nói đầy đủ những điều Phong Lăng nói. Từ giả tâm của Phong Liệt, dị động của Quỳ Thủy Quốc cho đến tình cảnh trước mắt của Đại Phong Quốc, cùng với điều kiện gã đưa ra cho Diệp Nộ. Diệp Nộ ngoài trừ biểu hiện vẻ khiếp sợ khó giấu nổi ban đầu ra, thỉnh thoảng còn xen miệng vài câu, đến sau cùng một lời không nói, im lặng nghe. Khi Diệp Uy nói xong tất cả thì thân thể Diệp Nộ đã cứng ngắc như đá, lặng lặng ngồi ở đó, không nói một câu. Phụ thân, rốt cuộc chúng ta nên làm thế nào? Y mở miệng hỏi lại một lần. Ngó phụ thân phản phức bỗng trở nên già nua, Diệp Uy biết tâm tình của ông áp sẽ nặng nề như mình. Ngươi biết hỏi như vậy chứng minh trong lòng ngươi đã có khuynh hướng lựa chọn. Chỉ là ngươi nói không ra miệng, càng không thể đối mặt cho nên muốn nghe ta nói ra. Diệp Nộ chậm rãi mở miệng, thanh âm già nua bình thản vô lực, còn có chút ít khàn khàn khó thể giấu nổi. Diệp Uy giật nảy người, gấp giọng nói, nhưng phụ thân, ngươi không cần thử chống đối nữa. Diệp Nộ giơ tay cắt ngang thanh âm của y, nhắm đôi mắt già, thấp giọng nói, năm nay ngươi 40 tuổi, không còn trẻ nữa. Đã trải qua cái tuổi do dự, hành động theo cảm tính rồi. Vứt bỏ điều này tuy khiến chúng ta đau khổ nhưng nó đáng giá hay không? Thật sự khó có thể cân nhắc như vậy ư? Diệp Uy ngơ ngẩn một hồi, thở dài một tiếng, vô lực ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện Diệp Nộ. Thiên Long Quốc và Đại Phong Quốc sớm muộn sẽ có một trận chiến nhưng chưa hẳn là hiện tại. Một bên ủi mưu chuẩn bị đằng đẵng 20 năm, lại phát động tấn công ồn ạt trong thời gian ai cũng không nghĩ tới. Một bên hòa bình 20 năm dần mất đi cảnh giác, lúc này hoàn toàn không có chuẩn bị. Thậm chí Quỳ Thủy Quốc rất có khả năng đã dựa dẫm vào Đại Phong. Nếu lúc này khai chiến, hy vọng thắng lợi của Thiên Long Quốc ta có bao nhiêu? Hy vọng tồn tại lại có bao nhiêu? Diệp Uy, 5 năm. Thời gian 5 năm này đủ để thay đổi vận mệnh của Thiên Long Quốc ta. Uy gì? Ta từ nhỏ bảo ngươi đọc đủ thứ binh thư, đồng thời tự mình dạy ngươi bày binh bố trận thế nào. Mỗi lần đều bất chấp sự phản đối của mẫu thân ngươi cho ngươi xông pha chiến trường. Vì điều gì? Là vì bảo vệ Thiên Long Quốc, bảo vệ niềm vinh diệu của Diệp gia ta. Không có Thiên Long Quốc thì không có Diệp gia ta. Không thể cho lũ sói đói ấy đặt chân và đoạt lấy một tấc lãnh thổ của Thiên Long Quốc ta. Diệp Uy lẩm nhẩm rõ ràng từng chữ. Những câu như thế lúc y còn rất nhỏ. Gia gia và cha y đã từng nói qua. Y không thể quên, cũng không dám quên. Không sai. Nếu Thiên Long Quốc bị diệt bởi Diệp gia ta vào thế hệ này, mọi sự nỗ lực của mỗi đời Diệp gia ta, còn có tín niệm kiên định không dời đều sẽ hóa thành bọt bèo. Diệp gia sẽ hóa thành bụi bặm lịch sử. Chúng ta cũng sẽ trở thành tội nhân của Thiên Long Quốc, của Diệp gia. Tương lai về sau, còn có mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông luôn dõi mắt nhìn theo chúng ta dưới chín suối? Dùng cuộc đời của một người hồng đổi lấy hết thảy những điều sẽ không xảy ra, đáng giá sao? Hai tay Diệp Nộ nắm chặt hai bên tay vịn ghế, ngón tay gần như sắp lún sâu vào trong. Vừa nghe thấy lời Diệp Uy, thâm tâm ông trong nháy mắt dâng lên nỗi hận và đau đớn không ít hơn Diệp Uy bao nhiêu. Nhưng ông dù sao cũng đã là một lão già, trải qua biết bao nhấp nhô gập ghềnh, trải qua biết bao mưa gió, sớm đã qua cái tuổi xúc động. Trong chọn lựa giữa lợi và hại rõ ràng này, ông ngay từ đầu đã biết Diệp gia ông nên chọn lựa thế nào. Đáng giá. Diệp Uy ôm đầu, vất vả nặn ra hai chữ từ trong kẽ răng. Đã không biết bao nhiêu năm y không quan tâm hỏi han con gái của mình. Có lẽ lâu thêm chút nữa, y thậm chí sẽ quên mất sự tồn tại của người con gái này. Đối mặt với Diệp Thủy Giao, y phải mở miệng thế nào đây? Ta biết. Có vài lời kẻ làm phụ thân như ngươi nói không nên lời. Tốt hơn hết để kẻ làm gia gia ta tới nói vậy. Tính tình của Giao Nhi. Ôi! Diệp Nộ đứng dậy, nện bước chân nặng trĩu đi ra ngoài. Diệp Uy nhìn theo bóng lưng có vẻ cô đơn già nua của ông, mũi hơi cay cay. Y biết nỗi khổ trong lòng phụ thân ác sẽ không ít hơn y. Lúc trước con trai duy nhất của Diệp gia y biến mất từng khiến lão nhân này đứng trọn hai ngày hai đêm trong gió lạnh, không chút động đậy như tượng đá. Ông bình thường tuy nghiêm túc bảo thủ, nhưng sự quan tâm tới con cháu vẫn luôn giấu sâu trong đáy lòng. Không hề ít hơn bất kỳ ai chút nào. Mà lúc này, ông lại phải đi khuyên bảo một người có huyết thống Diệp gia rời khỏi Diệp gia mãi mãi, gả tới Đại Phong Quốc. Ông chịu đựng lúc này, hẳn là cảm giác tim như dao cắt. Tiểu viện của Diệp Thủy Giao thanh nhã như thường, vô cùng yên tĩnh. Trong tiểu viện không nhìn thấy bóng dáng của bất kỳ một nha hoàng hậu nhân nào. Diệp Nộ đứng ở cửa tiểu viện ngây ngốc rất lâu, lúc này mới thả nhẹ bước chân đi vào. Ai? Diệp Thủy Giao đang vẽ một bông sen trắng nghe thấy tiếng bước chân liền khẽ nhíu mày, không ngẩng đầu, lạnh nhạt quát hỏi. Diệp Nộ đã đi tới trước cửa khựng chân lại, sau đó khẽ đẩy cửa phòng ra. Một làn hương thơm nữ nhân nhàn nhạt phả vào mặt, bố cục đơn giản trong phòng cũng hiện ra trước mắt ông. Cảm giác duy nhất mang tới cho ông chính là xa lạ. Ông đã quên lần trước mình tới thư phòng của cháu gái là khi nào rồi. Chung quy là rất rất lâu trước kia. Diệp Thủy Giao rốt cuộc ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy Diệp Nộ thoáng kinh ngạc đứng dậy, bình tĩnh gọi ra ra. Diệp Nộ gật đầu, từ từ đi vào, đồng thời dùng ánh mắt quan sát mỗi một góc ở đây Giao Nhi. Tuy mỗi ngày đều ở trong cùng một nhà nhưng Gia Gia quả thật là lâu lắm rồi không tới thăm con. Là Gia Gia không phải. Truyện sắc hiệp truyện audio.fiz Diệp Thủy Giao rót đầy một chén trà xanh, để lên trên chiếc trường kỷ gần Diệp Nộ nhất Gia Gia. Người ngồi đi. Nàng vẫn lạnh lùng như thế. Dẫu là đối mặt với Gia Gia mình, vẻ mặt của nàng vẫn cứng đờ theo thói quen, gần như không nhìn thấy chút sắc thái cảm tình nào. Diệp Nộ luôn nghĩ không rõ, rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến nàng trở nên như thế trong bầu không khí gia đình như ở Diệp gia này. Diệp Nộ lắc đầu, ý bảo không cần ngồi xuống. Ông mở miệng, nhưng muốn nói lại thôi, chuyển sang nói Giao Nhi. Có thể nói với Gia Gia bình thường con ở đây làm gì hay không? Ở trong phòng đã lâu, cũng nên thường xuyên ra ngoài hoạt động mới tốt. Đọc sách, vẽ tranh. Diệp Thủy Giao trả lời gãy gọn. Lúc trước, nàng vẽ tranh là để gửi gắm tình cảm. Hiện giờ, cũng là để gửi gắm tình cảm. Chỉ là bản chất của tình cảm lại phát sinh biến hóa hoàn toàn, chuyển sang một phương hướng nguy hiểm. Ồ, vẽ tranh. Ánh mắt Diệp Nộ nhìn về phía dấu vẽ dày cộm trải đầy bàn, mỉm cười nói, có thể để Gia Gia xem tranh của con hay không? Chắc hẳn là tinh mỹ tuyệt luôn đây. Nai nai con năm đó cũng thích vẽ tranh, chỉ là khi nàng còn sống ta lại không biết thưởng thức. Đến khi nàng mất, ta chỉ có thể xem tranh của nàng để nhớ lại lúc nàng còn sống. Diệp Thủy Giao không gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ mất tự nhiên rõ ràng. Nếu là trước kia, nàng không có lý do cự tuyệt. Mà hiện giờ nàng không muốn cho bất kỳ ai ngoài Diệp Vô Thần nhìn thấy nàng vẽ lúc này. Dẫu nàng cố gắng áp chế và nhắc nhở chính mình thế nào chăng nữa, nàng vẫn mê muội vào ngụ ý trong bức tranh mang cho nàng sự tra tấn từ sâu trong nội tâm. Diệp Nộ há có thể không nhìn ra nàng có chỗ băn khoăn. Lập tức nói, tốt hơn là bỏ đi. Gia Gia là một kẻ thô tục, không thưởng thức nổi thứ tao nhã này. Bây giờ tuổi tác đã lớn càng không thể nhận ra cảm hứng trong tranh đâu. Ông xoay người bưng chén trà Diệp Thủy Giao đặt trên bàn, nhấp một ngụm nhỏ, hiếp đôi mắt già, thưởng thức kỹ càng. Gia Gia đã rất nhiều năm không uống qua trà con tự mình pha. Trong lòng còn có một thanh âm đau xót đang vang vọng, có lẽ sau này cũng không còn được uống nữa rồi. ông nặng nhọc uống hết, dội sạch cõi lòng đang do dự. Diệp nộ vũ kỹ không cao, còn không bằng Diệp vô thần giờ khắc này. Nhưng người chết trực tiếp và gián tiếp trên tay ông đếm không xuể. Đây là một nam nhân kiên cường toàn thân máu nhuộm vẫn không đổi sắc, một mình đối diện vạn quân nguy nga không sợ. Cả đời ông có thể nói chưa từng thẹn với bất kỳ ai. Nhưng vào năm tuổi già đầu bạc lại phải thẹn với thân nhân của mình. Trà ấm qua ruột, Diệp nộ thở sườn sượt một hơi dài, để chén trà xuống, lòng bắt đầu từ từ bình tĩnh. Ông không quên mình tới đây là vì cái gì, dẫu nội tâm ông muôn vàng không nguyện ý thì cũng không thể ngập ngừng thêm nữa. Diệp Thủy Giao đứng ở đó không chút nhúc nhích, một già một trẻ nhất thời tẻ ngắt. Diệp nộ bỗng đi tới cùng với phản ứng quái dị rõ ràng của ông, khiến Diệp Thủy Giao biết ông nhất định có lời muốn nói. Nàng không chủ động hỏi, lặng lặng chờ, chờ ông nói ra. Mình cần làm chẳng qua chỉ là đơn thuần đáp ứng hay không đáp ứng. Giao Nhi, năm nay con bao tuổi rồi? 19 tuổi. Diệp Thủy Giao đáp. Diệp nộ lắc đầu tự giễu bật cười làm ra ra như ta không ngờ ngay cả tuổi của cháu gái đều không nhớ nổi. À, đúng rồi. Con lớn hơn Thần Nhi 2 tuổi. Thần Nhi năm nay 17 tuổi. Con đích thật là 19 tuổi không sai. Ông bỗng thở dài nói 19 tuổi. Sớm đã tới tuổi lập gia đình rồi. Giao Nhi, liệu con có ý trung nhân chưa? Diệp Thủy Giao hầu như chưa bao giờ ra ngoài thì làm sao có thể có ý trung nhân? Khi Diệp nộ hỏi vấn đề này trong lòng đã có đáp án. Nhưng khiến ông bất ngờ chính là với tính cách của Diệp Thủy Giao, lại không lạnh nhạt nói không có, mà là trên khuôn mặt lạnh diễm tuyệt luôn lóe lên một tia thê lương và mê mang. Ánh mắt càng không có tiêu cự mơ hồ rất lâu mới lắc đầu nói không có. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 168 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 168 con đồng ý. Phản ứng của Diệp Thủy Giao lật nhào đáp án trong lòng Diệp nộ cũng khiến ông hơi chấn động. Ông phát hiện ra, sự quan tâm và thấu hiểu của mình với nàng mấy năm nay thật sự quá ít quá nông cạn. Chỉ là, ông nhất định không thể dây dưa với nàng về vấn đề này. Chỉ có thể coi như nàng không có. Coi như lúc nãy nhìn thấy chỉ là ảo giác. Phần áy náy trong lòng ông mới hơi ít đi, cũng mới dễ dàng cho nàng đồng ý. Diệp nộ gật đầu, rốt cuộc ép mình nói ra chủ đề chính ngày hôm nay. Gia Gia hôm nay có vài lời muốn nói với con. Ông nhìn Diệp Thủy Giao, bình tĩnh nói hiện giờ ở cả thiên thần đại lục, bất kỳ ai nhắc tới Diệp Gia ta đều sẽ tán tụng trung dũng song toàn. Nhưng có mấy ai hay biết, hơn trăm năm trước Diệp Gia chúng ta vốn dĩ chỉ là một lũ cường đạo vào rừng làm cướp. Sau này, Gia Gia của Gia Gia ta gặp phải đại nạn. Ngẫu nhiên gặp được Hoàng đế Văn Chính khi đó. Cả nhà đều được Hoàng đế Văn Chính cứu. Ông tuy là cướp nhưng lại là một người có tình có nghĩa. Từ sau khi được cứu bèn phát thề cả cuộc đời trung thành với Hoàng đế Văn Chính. Cả cuộc đời trung thành với Long Gia. Diệp Gia bây giờ cũng là bắt đầu từ khi đó. Đồng thời tích lũy và phát triển mau lẹ. Ông từng nói với đời sau của ông, nếu không có Long Gia thì ông sớm đã chết. Diệp Gia cũng đã đoạn tuyệt huyết thống từ lâu. Diệp Gia ắt phải ghi tạc ân tình này, vĩnh viễn bảo vệ Long Gia và Thiên Long Quốc. Gia Gia của Gia Gia ta nói không sai, nếu không có Long Gia thì ông đã chết rồi. Cũng không có ta. Cũng không có con và Thần Nhi. Diệp Gia có ngày hôm nay tuy là tích lũy đời này qua đô đi hát. nhưng nói một cách không hề khoa trương rằng hết thảy những điều này đều là do Long gia ban cho. Cho nên, Diệp gia bất kể đến đời nào đều chưa bao giờ quên trung thành. Trên việc chống địch ngoại xâm, nam nhân Diệp gia chúng ta luôn thề không sợ chết xông vào tiền tuyến, xây thành phòng tuyến vững chãi nhất. Mà nữ nhân Diệp gia tương tự cũng là bập cân quắc không thua đấm mày râu. Mỗi người họ đều sẽ đi vào sử sách Thiên Long, soạn lên khúc vinh quang cho Diệp gia ta. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất truyện audio.fiz. Diệp Thủy Giao lặng lặng nghe, trong lòng 7 phần mê mang, 3 phần bất an. 20 năm, Đại Phong Quốc lại xâm lấn lần nữa, muốn xâm lược Thiên Long Quốc ta. Ta và phụ thân con cùng lên sa trường, ở trên chiến trường hoàn toàn quên hết sinh tử. Từng trận đại chiến lực lượng cách xa năm đó mỗi trận đều đánh cực kỳ gian nan. Nhưng may mắn thay ông trời chiếu cố Thiên Long Quốc ta. Mỗi lần vào khi nguy hiểm vạn phần thì luôn sẽ có kỳ tích bất ngờ giáng xuống. Cuối cùng, chúng ta đã thắng khiến Đại Phong Quốc không thể không lui. Cuộc chinh chiến kéo dài một năm đó khiến Đại Phong Quốc tổn hao nghiêm trọng. Cũng khiến Thiên Long Quốc ta nguyên khí đại thương. Đến nay đều chưa khôi phục hoàn toàn. Mà Đại Phong Quốc vào 10 năm trước hẳn đã khôi phục gần đầy đủ. Nhưng, Đại Phong Quốc từng nếm mùi thất bại lại không vội vàng nữa, mà đang chờ một thời cơ thích hợp nhất. Diệp Nộ thở dài sườn sượt, nặng nhọc nói thời cơ này chính là bây giờ. Diệp Thủy Giao, Quỳ Thủy Quốc vốn cùng Thiên Long ta và Thương Lan cùng nhau áp chế Đại Phong Quốc bỗng không hề báo trước nghiêng về Đại Phong Quốc. Tin tức này tuy không thể xác nhận hoàn toàn nhưng ít nhất có 7 thành là thật. Nếu là thật vậy thì ngoài trừ tất cả những nhân tố bất lợi với Thiên Long Quốc ta, vẹn vẹn chỉ một điều này đã đủ dễ dàng đẩy Thiên Long Quốc ta rơi vào tuyệt cảnh. Mất đi Quỳ Thủy, chẳng khác nào còn chưa khai chiến, phòng tuyến của Thiên Long Quốc ta đã sụp đổ một nửa. Tin tức này chúng ta cũng vừa mới nhận được trong lúc trở tay không kịp, hoàn toàn không có thời gian làm ra sách lược ứng phó. Nếu giờ khai chiến, Thiên Long Quốc ta ác sẽ rơi vào hiểm cảnh gian nan nhất mấy trăm năm qua. Khả năng chiến thắng cực kỳ nhỏ. Cuối cùng dẫu có thể ngăn cản thì cái giá ác cũng cực kỳ thê thảm. Lúc đó, Âu họ đã xâm lược đến bên trong Thiên Long Quốc, không biết đã giày xéo Thiên Long Quốc thành kiểu gì rồi. Người muốn con làm gì? Diệp Thủy Giao cắt ngang lời ông, lạnh giọng nói. Diệp Thủy Giao có thể từ đủ mọi dấu hiệu đoán ra Long gia mà người nhà mình trung thành đời đời lại có ý xấu với Diệp gia. Đương nhiên trí tuệ hơn người. Đây cũng là nguyên nhân căn bản nàng nản lòng thoái chí, không muốn dính dáng tục thế. Diệp Nộ nói tới đây nàng sao có thể không nghe ra Diệp Nộ ác có đại sự cầu nàng. Muốn bảo nàng đi làm một việc ngay cả kẻ làm gia gia như ông đều khó có thể mở miệng. Đối mặt với ánh mắt đăm đăm của nàng, Diệp Nộ thoáng dời ánh mắt, vô ý thức không dám đụng chạm trực tiếp. Ông cả cuộc đời không nợ nần bất kỳ ai, nhưng đã định trước phải nợ cả cuộc đời đứa cháu gái mình hiếm khi quan tâm qua này. Mà may thay, ông trời vẫn chiếu cố Thiên Long Quốc ta, cho chúng ta một cơ hội tạm thời tiêu trừ cơn đại nạn mà mấu chốt của cơ hội này thắt trên người con. Toàn thân Diệp Thủy Giao căng cứng trong phút chốc, tay chân lạnh lẽo. Cơ hội thắt trên mình một cô gái ngay cả cửa nhà đều hiếm khi đi ra. Ngoại trừ kết thân, còn có thể có cái gì nữa? Nàng nhớ tới nam tử xa lạ khí chất bất phàm ngày hôm qua. Tuy chỉ lạnh nhạt liếc gã một cái, nhưng nàng nhớ rõ ánh mắt khi ấy của gã cuồng nhiệt. Si mê. rung động. Loại ánh mắt ấy nàng từng nhìn qua rất nhiều lần. Đây cũng là một trong những nguyên nhân nàng không muốn ra ngoài. Nàng biết rõ mị lực của mình, lại chán ghét nam nhân dùng kiểu ánh mắt ấy nhìn nàng. Ngoại trừ Diệp Vô Thần, mỗi lần khi hắn nhìn về phía nàng đều sẽ lộ ra vẻ kinh diễm và thán phục khác hẳn. Nàng chẳng những không bài xích, ngược lại hưởng thụ cảm giác bị hắn dùng kiểu ánh mắt ấy quan sát. Âu cũng chính bởi ánh mắt ấy mà cõi lòng nàng từng bước rơi vào một chiếc vực sâu nguy hiểm. Vẻ mặt biến hóa dữ dội trong nháy mắt của nàng bị Diệp Nộ nhìn vào trong mắt. Biết nàng đã đoán ra điều gì? Nói tiếp, thanh niên nam tử hôm qua tới chính là thái tử Phong Lăng của Đại Phong Quốc. Gã tới Thiên Long Quốc ta vốn dĩ là thay cha gã hạ chiến thư. Nhưng hôm qua sau khi nhìn thấy con, gã liền thay đổi chủ ý. Thẳng thừng nói nếu gả con cho gã, gã có nắm chắc kéo dài chiến sự vô cùng cấp bách này tới 5 năm sau. 5 năm không vẹn vẹn chỉ là cho Thiên Long Quốc ta an bình thêm 5 năm, mà cũng quyết định cả vận mệnh Thiên Long Quốc ta đó. Diệp Thủy Giao cắn chặt môi dưới, thân thể lung lay sắp đổ. Nàng không phải con gái nhà bình thường có thể sánh bằng. Nếu là bình thường, bất kỳ là nhà nào, dẫu là hoàng tử hoàng tôn nàng đều sẽ cự tuyệt không chút lưu tình. Mà giờ, nàng cự tuyệt không nổi. Vận mệnh của một người cùng với vận mệnh của một quốc gia, dẫu nàng muôn vàng không bằng lòng thì có thể thế nào? Thật sự có chọn lựa ư? Diệp gia chưa từng bị người khi dễ, mà giờ Diệp Nộ tự mình tới khuyên bảo nàng hạ mình trước Đại Phong Quốc ông luôn oán hận. Không chỉ là nàng, ai cũng không được lựa chọn. Phàm là có một ít đường sống có thể xoay chuyển như vậy, Diệp gia sao có thể cam nguyện bỏ qua con gái của mình? Thấy nàng không cứng rắn cự tuyệt, Diệp Nộ hơi thở vào một hơi. Nói tiếp, Phong Lăng cũng từng nói, nếu con có thể gả vào Phong gia, gả thề thốt áp cho con lên làm thái tử phi. Sau này có lẽ chính là hoàng hậu Đại Phong Quốc. Tuyệt đối sẽ không để con chịu bất cứ ủy khuất nào. Giao Nhi, con hiểu ý gia gia chứ? Diệp Thủy Giao xoay người đi tới trước bàn sách của mình, vô lực ngồi xuống. Ánh mắt lúc thì ngổn ngang, lúc thì mê man, lúc thì đau khổ. Trước mắt, bất ngờ là Tịnh Đế Liên Hoa chỉ vẽ một nửa. Thân sen lá sen đã thành, sống động như thật. Nhưng chỉ có một đóa sen trắng cô đơn nở rộ thê lương mà đẹp đẽ. Diệp Nộ nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của nàng, đau lòng nói ra ra biết điều này với con mà nói là quá ư, tàn nhẫn. Nhưng chúng ta thật sự không có lựa chọn. Nam nhân Diệp gia đều là anh hùng. Mỗi người họ đều có thể vì an nguy quốc gia mà cố gắng cả đời, bất chấp sống chết. Tính tình của con vắng lặng quá mức. Chúng ta vốn dĩ muốn cho con sống cả đời bình an tùy tâm sở dục như thế, không cho con đặt mình vào trong đấu tranh tàn khốc. Nhưng ai hay, con vẫn trốn không nổi. Điều này giống như vận mệnh của Diệp gia ta. Lần này, một quyết định của con sẽ liên quan đến sinh tử tồn vong của cả Thiên Long Quốc đấy. Diệp Thủy Giao nắm chặt đôi tay, môi đã bị cắn hơi trắng bệch. Một cuộc nói chuyện của Diệp Nộ, nàng há có thể không hiểu. Bằng không, dẫu là gia gia của nàng, nàng cũng sẽ cự tuyệt không hề do dự. Nàng không phải là một cô gái không hiểu đạo lý. Trong tình hình này, sự cự tuyệt của nàng sẽ là vô lực yếu ớt biết nhường nào. Đồng ý rồi, nàng sẽ cứu một quốc gia từ trong nguy nan. Cự tuyệt thì dẫu nàng thực sự cự tuyệt được, nàng cũng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của Thiên Long Quốc. mọi người sẽ phỉ nhổ nàng. Ai cũng không tha thứ cho nàng. Ngay cả Diệp gia cũng bởi vậy mà hổ thẹn. Trên thế giới này, vĩnh viễn đều là người ích kỷ nhiều hơn. Họ chỉ biết nhìn thấy an nguy của mình mà chủ động lơ là lựa chọn tới Đại Phong Quốc với Diệp Thủy Giao sẽ là đau khổ cỡ nào. Diệp Thủy Giao không phải thánh nữ, mà là một cô gái bình thường có mơ mộng và lòng riêng của mình. Không làm được thản nhiên như chiêu quân xà biên cương kia. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, im lìm đáng sợ, chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy hai tiếng tim đập tần suất khác nhau. Đợi chờ rất lâu, Diệp Nộ đều không chờ được câu trả lời của Diệp Thủy Giao. Nàng lặng lặng ngồi ở đó, ánh mắt ngơ ngẩn, hệt như mất hết hồn vía vậy. Con là con gái Diệp gia ta. Nếu con đồng ý, Diệp gia ta lấy con làm kiêu hãnh. Nếu kiên quyết không đồng ý, cũng không ai có thể cưỡng ép con. Con cũng đừng bức bách mình quá. Diệp Nộ rốt cuộc lại mở miệng. Ông lo với tính cách của nàng, ngộ ngỡ nhất thời đi tới nước cực đoan thì hết thảy không thể vãn hồi được nữa. Ông xoay người đi. Khi bước chân dậm càng nặng nề hơn lúc tới đi ra ngoài, Diệp Thủy Giao vẫn im lặng như ban đầu. Trên khuôn mặt quay lưng với Diệp Nộ đã dính đầy vết nước. Con đồng ý. Trong tích tắc Diệp Nộ đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Bên tai rốt cuộc truyền tới thanh âm run rẩy gần như khó có thể nghe rõ của Diệp Thủy Giao. Ông khựng chân, khe khẽ gật đầu, từ từ đi ra ngoài, không tiếng động chốt cửa phòng lại. Trong hốc mắt tràn lên hơi chút ướt át. Diệp Thủy Giao rốt cuộc nằm phục lên bàn sát, bờ vai co giật kịch liệt. Giấy vẽ trải kín mặt bàn bị nước mắt thấm đẫm hết lớp này đến lớp khác. Nàng khép mình nhiều năm, vừa là lo lắng cho vận mệnh của Diệp gia, vừa không muốn bị cuốn vào trong cuộc phân tranh chính trị khiến nàng chán ghét này. Nhưng nào ngờ cuối cùng vẫn buộc phải trở thành một vật hy sinh. Nếu Diệp Vô Thần không tới Diệp gia, hôm nay nàng tương tự cũng chỉ có thể đồng ý, nhưng sẽ không khóc lóc, mà trong cơn trầm mặc lạnh lùng chờ đợi vận mệnh đón đi. Nhưng hiện giờ, nàng cả đời lần đầu tiên khóc đau thương như thế, hả hê đầm đìa như thế. Nàng đồng ý nhanh như vậy, nào chẳng phải là đang trốn tránh. Âu chỉ có vĩnh viễn rời khỏi Diệp gia, rời khỏi Thiên Long Quốc, nàng mới có thể quên hết hoàn toàn đoạn vướng bận không nên có, cũng mới không hủy cả cuộc đời của Diệp Vô Thần. Khi Diệp Nộ khuyên nhủ Diệp Thủy Giao, Diệp Uy tương tự cũng đang khuyên nhủ Vương Văn Thù. Tình cảm của nữ nhân còn nồng đậm hơn nam nhân, tinh tế hơn, lòng không rộng như nam nhân. Nhưng Vương Văn Thù cũng chả phải nữ nhân nhà bình thường. Khi Diệp Uy nói ra hết thảy, nàng trực tiếp choáng váng một hồi. Sau đó tâm tình kịch liệt muốn Diệp Uy tuyệt không thể đồng ý. Mà Diệp Uy chỉ nói đơn giản một câu gã tới Đại Phong Quốc. Giao Nhi tuy không thể trở về nhà nữa, nhưng Thiên Long Quốc sẽ mãi mãi nhớ tới tên của nó. Nếu không gã đến Đại Phong Quốc, Thiên Long Quốc tràn ngập nguy cơ. Nó sẽ bị người ta phỉ nhổ. Diệp gia bởi đó cũng bị người ta lên án. Nếu Thiên Long Quốc bị giày xéo, đến lúc đó, nó sẽ không phải bị gã đi, mà là bị cướp đi. Vương Văn Thù chỉ đành che mặt khóc nức nở cũng nói không ra lời khuyên can nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 169 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 169 Sự quật cường của Gia Cát Tiểu Vũ. Ngự thư phòng Hoàng Cung Thiên Long. Hoàng thượng, Diệp gia sẽ đồng ý chứ? Dù sao điều này với Diệp gia mà nói đích thật là quá khó xử. Đây chẳng phải kết thân tầm thường, dẫu sao họ và Đại Phong quốc. Ai? Một lão nhân ẩn trong chỗ tối không hiện thân than thở nói. Y sẽ đáp ứng, bằng không y chẳng phải Diệp nộ. Long giận chắp hai tay sau lưng, tràn đầy tự tin đứng ở đó. Ngày hôm nay, y đều đang chờ Diệp nộ chủ động tới. Ý kiến của ta giống với Hoàng thượng. Cả Diệp gia trung dũng, đáng kính đáng phục, đáng ngợi đáng khen thật. Một lão nhân khác cảm thán nói. Một hồi tiếng bước chân dồn dập tới gần. Một tiểu thái giám chạy tới quỳ một gối nói Hoàng thượng. Diệp lão tướng quân cầu kiến. Ba lão nhân nhất thời không có thanh âm, Long giận không hề bất ngờ, gật đầu cho y tiến vào. Một lát sau, Diệp nộ đi vào, hành lễ nói lão thần bái kiến Hoàng thượng. Diệp lão tướng quân chớ đa lễ. Long giận đảo ánh mắt. Khẽ than Diệp lão tướng quân. Ngươi tuy tuổi tác đã cao, nhưng trẫm lại chần chừ không muốn nhìn thấy ngươi cáo lão. Trong khắp Thiên Long quốc, khiến trẫm an tâm nhất vẫn luôn thuộc về Diệp nộ ngươi. Hoàng thượng quá khen. Trên dưới Thiên Long quốc kỳ nhân dị sĩ nhiều vô kể. Lão thần cũng chỉ làm hết bổn phận của mình. Gánh không nổi phần khen ngợi này.